Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng Trọng sinh rồi. Chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hồng vừa bưng đồ ăn ra thì nghe thấy tiếng động bên ngoài. Vội vàng ra mở cửa, khi nhìn thấy con trai mình và Khương Ngư đứng cùng nhau, bà không khỏi ngạc nhiên, dù bà có nghĩ rằng Khương Ngư có vẻ hơi vội vàng và quá tay một chút, nhưng bà phải thừa nhận rằng cô gái này khá hợp với con trai mình. Khương Ngư nhìn thấy Chu Hồng, liền cười và gọi, "Thím, cháu đến có chuyện gì vậy?" Chu Hồng hỏi, Khương Ngư cười và đáp, "Thím à, cháu làm chút đồ ăn, mang qua cho thím thử." Nói xong, cô đưa chiếc bát chứa đầy ruột già kho ra. Chu Hồng nhìn chén ruột già trong tay Khương Ngư, cảm thấy bất ngờ, món ăn này không chỉ nhìn rất hấp dẫn mà mùi cũng rất thơm. Thực ra, Chu Hồng và gia đình bà không phải là người địa phương mà là người Đông Bắc. Đã chuyển đến đây hơn 20 năm rồi. Bà rất thích ăn những món như lòng lợn, nhưng vì người trong gia đình không ai ăn nên bà cũng ít khi mua. Là một người phụ nữ đã có gia đình, Chu Hồng thường nghĩ đến chồng và con trai nhiều hơn là bản thân mình. Nhưng nhìn thấy chén ruột già mà Khương Ngư mang đến, bà vẫn có chút ngạc nhiên. Món ăn này thực sự rất hấp dẫn. Dù vậy, Chu Hồng vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Dù bà đã nhận bánh ngọt từ Khương Ngư, nhưng những món bánh đó cũng không phải là rẻ. Cháu đã cho thím bánh ngọt rồi, sao lại mang thêm đồ ăn thế này? Chu Hồng khẽ nói, Khương Ngư mỉm cười và nói, thím à, cháu mới chuyển đến đây, chưa quen với cuộc sống ở đây, nhưng nhìn thím thấy rất thân thiết, như người trong nhà vậy, thím đừng khách sáo với cháu. Khương Ngư nói vậy khiến Chu Hồng không thể nhịn được cười. Quả thật, ai bảo miệng ngọt thì dễ làm người ta yêu quý chứ. Được rồi, thím sẽ nhận cái này. Nhìn món ăn ngon quá. Chu Hồng cười, cầm chén ruột già vào nhà và lấy một chiếc đĩa khác ra. Thực ra, không phải Khương Ngư keo kiệt, mà trong nhà cô không có nhiều đĩa, vì còn phải mang đi cho người khác nữa. Khương Ngư cười tươi, rồi quay lại nhìn Lý Thu Minh trước khi rời đi. Khi Khương Ngư đã ra khỏi cửa, Chu Hồng thấy con trai lớn của mình vẫn đứng ở cửa, liền gọi với theo, "Đại tráng, nhìn cái gì thế, mau vào ăn cơm đi." "Dạ, con đây," Lý Thu Minh trả lời rồi bước vào. Lý Thu Nguyệt, em gái của Lý Thu Minh, cũng đang đứng bên cửa sổ nhìn theo. Cô bé không thể rời mắt khỏi Khương Ngư, liền hỏi, mẹ ơi, đó có phải là chị gái vừa cho mẹ bánh ngọt không? Chị ấy đẹp quá, nhưng sao có vẻ không lớn tuổi lắm vậy? Lý Thu Nguyệt ngồi xuống bàn. Chu Hồng bưng chén ruột già kho cắt miếng ra. Đúng rồi, món này là ruột già heo. Chị ấy đến mang cái này cho mẹ sao? Lý Thu Nguyệt nhìn chén ruột già và không giấu vẻ không hài lòng. Ánh mắt cô lộ rõ sự chán ghét. Món này mà cũng mang đi tặng à, cũng không sao. Cho hay không thì con cũng không ăn đâu. Cách chương.